Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1501, chương 1503, tạc cúc ma nữ. Cái gì? Nghe được tu la nữ yêu lời nói, Tần Dương ngây người, nguyên bản hắn chứng kiến thiên nhất các người thỉnh đến viện binh. Trong lòng là có một điểm nhỏ lo lắng, tưởng rằng âm hồn giáo người. Nhưng không nghĩ đến lại là lão bà của mình người. Cái này em gái ngươi cũng không tránh khỏi quá khôi hài. Từ lần trước đem Lãnh Nhược Khê lưu tại ma giới về sau, đồng thời liền cùng nàng vẫn không có liên lạc qua. Về sau phái Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia đi ma giới nhìn xem tình huống, không nghĩ tới Đồng Nhạc Nhạc đi một lần về sau lại cũng không có tin tức. Vốn định lần này thống nhất ẩn thế về sau liền đi ma giới, không ngờ đối phương lại chủ động tìm đến, chỉ bất quá lại là lấy địch nhân viện binh phương thức đi ra, làm cho người ta không nói được lời nào. Đương nhiên, Tần Dương cũng biết ẩn thế tin tức căn bản là phong bế, chỉ sợ hiện tại bên ngoài còn không biết hắn còn sống tin tức, cho nên Lãnh Nhược Khê không biết hắn ở chỗ này. Ngược lại cũng lý giải, hơn nữa hắn cùng với Lãnh Nhược Khê còn có Đồng Nhạc Nhạc quan hệ. Ẩn thế căn bản không ai biết, thiên nhất các trưởng môn quý khói đi cũng sẽ không nghĩ đến. Tiêu phí đại giới thỉnh đến viện binh lại là Tần Dương nữ nhân thủ hạ, cho nên mới thành tựu hiện tại tình huống quỷ dị. Oanh, đúng lúc này, chim bằng bên trên hai đạo khổng lồ bóng đen trùng điệp đập xuống đất, khói bụi tản ra, càng là hai đầu cự đại yêu thú, toàn thân hiện ra chói mắt tử kim sắc. Hắn mặt ngoài thân thể phảng phất có dung nham hỏa diễm không ngừng tại da rẻ hoa văn chỗ lưu chuyển lên, dị thường quỷ dị. Yêu thú hai mắt như cự lồng đèn lớn, ẩn chứa điện quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giữ tợn miệng lớn bên trong hình như có diễm hỏa sôi trào, cách thật xa đều có thể cảm nhận được hai đầu yêu thú thân bên trên truyền đến cực độ nhiệt độ cao, giống như có thể dung hợp thế gian toàn bộ. Giờ phút này bọn chúng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, trầm thấp thở, lệnh thư viện đệ tử tê cả da đầu. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Chu Toàn Nhân nuốt nước miếng, nhỏ giọng dò hỏi. Có lẽ lấy Tần Dương thực lực khả năng chém giết hai cái này đầu yêu thú, nhưng cũng cần phải hao phí cực lớn đại giới. Sớm biết có như thế cường hãn viện binh, lúc trước liền hẳn là đem môn phái các đệ tử đều mang đến. So với đám người khẩn trương, Tần Dương ngược lại là tâm tình buông lỏng. Nhưng hắn có phần hơi xúc động là Lãnh Nhược Khê nha đầu này đi qua mấy tháng, vậy mà thu phục đại nửa cái ma giới, còn trở thành nhất giáo chi chủ. Quả thật giết thần nữ mà chính là không giống nhau. Sợ đi, đối diện Đàm Đài Minh Nhuế chứng kiến Tần Dương bên mình các đệ tử từng cái vẻ mặt lộ kinh khủng thái độ, tức khắc đắc ý cười ha hà, cực kỳ tiết hận. Thiên nhất các đệ tử cũng đều thở phào, lộ ra hưng phấn kích động nụ cười. Nhìn qua phía trước còn hướng bọn họ đi tiểu khiêu khích địch nhân, giờ phút này lại tất cả đều dọa tại chỗ bất động. Giấu ở trong lòng khuất nhục đạt được cực lớn thoải mái phát tiết. Các ngươi không phải rất trâu sao? Đến a, lại phát niệu a. Bọn họ bắt đầu nhục mà, bắt đầu khiêu khích, toàn bộ vậy không có phía trước bị mùi nước tiểu khai dằn vặt nghèo túng bộ dáng. Quý các chủ ở đâu? Lúc này, cự chim đại bàng chậm rãi hạ xuống, đem hơn phân nửa ngọn núi tất cả đều che khuất. Chim bằng bên trên, đứng đấy một vị hắc y nữ tử, tướng mạo đồng dạng, trên thân lại tản ra một cỗ hung hãn uy áp, băng lãnh ánh mắt quét mắt phía dưới đám người. Đàm Đài Minh Nhuế vội vàng chắp tay nói ra, sư phụ đang lúc bế quan, tự mình tiếp đãi các vị đạo hữu, mong thứ tội, bất quá sư phụ giao phó cho đệ tử, để cho ta thay tiếp đãi các vị, còn mời chư vị đạo hữu chớ có để ý. Đúng, tại hạ Đàm Đài Minh Nhuế, không biết tiền bối ngài là Bế Quan, người khác đều đánh tới ra môn miệng, hắn còn có tâm tư bế quan. Hắc y nữ nhân giễu cợt nói, Đàm Đài Minh Nhuế thần sắc xấu hổ, mắt nhìn hậu sơn cấm địa phương hướng, cũng không tiện nói rõ, bởi vì phía trước hai huynh muội bọn họ tìm nơi nương tựa Thiên Nhất Các về sau. Quý Khói đi nói ca ca của nàng Đạm Đài Quân Huyễn tư chất không tệ, muốn cho hắn truyền thụ một loại thần công, nhất định phải dùng tế ti phương pháp. Đạm Đài Quân Huyễn nghe xong đại hỉ, mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không buông tha lần này cơ duyên. Lúc này đáp ứng, cho nên đến hiện tại, Quý Khói đi cùng nàng ta đều còn không có trong cấm địa đi ra. Cũng không biết thế nào, có chút ý tứ, nguyên lai Quý Khói đi bế quan, có phải hay không theo ngươi học, hiện tại những cái này trưởng môn liền như vậy không chịu trách nhiệm sao? Tu La nữ yêu khóe môi cong lên, cũng không biết là trào phúng hay vẫn là chế nhạo, mà Chu Toàn Nhân đám người sắc mặt lại càng thêm khó coi lên. Phía trước Tần Dương bế quan, bọn hắn cũng đều đang giễu cợt, nhưng không nghĩ đến Tần Dương sau khi xuất quan trở nên kinh khủng như vậy, tức khắc có bóng ma tâm lý. Giờ phút này vừa nghe đến Quý Khói đi đang bế quan, trong lòng liền lộp bộp một thoáng, cảm giác đối phương có thể muốn cùng Tần Dương một dạng, đang tại cái khác đại chiêu. Thôi, hắn bế không bế quan cùng ta không có quan hệ gì. Hắc y nữ nhân thản nhiên nói, ta gọi Trương Yến Bay, là Thiên Thánh Giáo tứ hộ pháp một trong, lần này cùng đi phó giáo chủ phía trước đến giúp đỡ các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Đàm Đài Minh Nhuế cung kính nói, nguyên lai là Trương hộ pháp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không biết các ngươi phó giáo chủ nàng hiện tại. Nữ nhân nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện chim bằng bên trên còn có đừng cao thủ, có chút buồn bực. Hắc y nữ nhân thản nhiên nói, đồng phó giáo chủ chính ở phía sau, lập tức tới ngay. Nguyên lai như vậy. Nghe vậy, Đàm Đài Minh Nhuế thở phào, mặc dù những cái này người thoạt nhìn rất mạnh, nhưng chưa chắc là Tần Dương đối thủ, hy vọng vị kia phó giáo chủ có thể lợi hại một chút. Hắc y nữ nhân ánh mắt rơi vào Tần Dương một mới trên thân người, ngữ khí băng lãnh, các ngươi ẩn thế ở giữa tranh đấu, chúng ta bản không muốn tham dự, nhưng quý các chủ đã thành tâm tương thỉnh, chúng ta Thiên Thánh Giáo cũng không tiện từ chối. Như các ngươi thức thời, hy vọng tức khắc thối lui, đồng thời lập xuống thệ đạo, đời này vĩnh không còn xâm chiếm Thiên Nhất Các. Nếu như không lui đâu? Tần Dương cười nói, Trương Yến Bay ánh mắt hàn ý lấp lánh, cười lạnh nói, cái kia liền chuẩn bị cho mình tốt quan tài, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thật đến sinh tử tồn vong một khắc này, tin tưởng ngươi sẽ quỳ xuống cầu ta. Khụ khụ, Tần Dương ho khan hai tiếng, đột nhiên hỏi, đúng, vừa rồi các ngươi nói mặt sau còn sẽ tới một cái họ đồng phó giáo chủ, đúng hay không? Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghe qua nàng uy danh? Trương Yến Bay hỏi, đương nhiên nghe qua, Tạc Cúc ma nữ sao? Tần Dương nhún nhún vai. Nghe được Tần Dương cuối cùng thật nói ra nhà mình phó giáo chủ ngoại hiệu, Trương Yến Bay hơi kinh ngạc, đồng thời thần tình trên mặt có chút quái dị, có chút xấu hổ, càng nhiều thì hơn là sợ hãi. Mà xung quanh nguyên bản một chút thần sắc băng lãnh ma binh nhóm, nghe được cái ngoại hiệu này về sau, sắc mặt cũng là không tự nhiên. Một số người còn lặng lẽ sờ sờ chính mình phần mông. Trương Yến Bay cười lạnh nói, đã biết nàng uy danh, còn không mau cút đi, nếu không ta với ngươi đánh cược đi. Tần Dương chép miệng đi lấy bờ môi nói ra. Trương Yến Phi Tú lông mày một trọn, cái gì cược? Tần Dương vén tay áo lên, thản nhiên nói, nàng nếu là dám xuất hiện ở đây bên trong, ta nhất định đập nát nàng phần mông. Ngươi có tin không? Làm càn, nghe được Tần Dương lại dám nhục nhã nhà mình phó giáo chủ. Trương Yến Bay tức khắc giận không kiềm được, con mắt bốc lên lửa giận, đồng thời nhìn qua Tần Dương ánh mắt lại tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Cái này tiểu tử xong, nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.